Nhân vật phản diện công lược. Chương 01, kẻ nhát gan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cút mẹ mày đi, có vài đồng tiền bọ mà mày lại nhảy dài dòng nãy giờ. Mày cho rằng dăm ba đồng tiền này của mày có người thèm chắc? Tên to con đang chặn trước mặt vừa nói vừa nhét 30 đồng tiền mới cướp được vào trong túi áo đồng phục. Miệng nói không cần, nhưng thân thể lại rất thành thật. Ôn Chỉ Sơ bị chặn trong góc tường rụt cổ lại, nhìn chằm chằm 30 đồng mới bị cướp đi. Đó là tiền ăn chưa cậu tiết kiệm suốt 2 ngày nay để dành mua quà sinh nhật cho em họ. Người gầy gò hơn đứng bên cạnh tên to con kia có vẻ không vừa ý. Mẹ nó, sao mày chỉ có mấy đồng như vậy chứ? Có khác quái gì ăn mày không? Ôn Chỉ Sơ, gương mặt tên gầy vặn vẹo. Mày nói gì cơ? Ôn Chỉ Sơ bị dọa, vội vàng lắc đầu, không có. Tên to con nhìn từ đầu đến chân Ôn Chỉ Sơ một chút, giơ tay vỗ vỗ mặt cậu. Hôm nay coi như mày gặp may, lần sau nhớ mang thêm chút tiền đến cho anh mày nhé. Biết chưa? Hai bàn tay Ôn Chỉ Sơ nắm chặt lấy đồng phục, quần áo đầy những nếp nhăn. Hành động này của cậu là không đúng. Đây là bạo lực học đường. Cậu, trái tim trong lồng ngực Ôn Chỉ Sơ đập loạn xạ. Cậu không sợ tôi sẽ báo với thầy cô sao? Cậu vừa nói xong, hai người trước mặt giống như nghe thấy một câu chuyện rất buồn cười nào đó. Âm thanh cười nhạo châm chọc vang lên trong phòng dụng cụ yên tĩnh. Ngông cuồng lan tràn khắp mọi ngóc ngách. Tên to con cười đến đau cả mặt. Chỉ dựa vào mày. Một câu chế giễu này hung tợn dẫm lên lòng tự trọng của Ôn Chỉ Sơ. Cậu cắn răng, cố ưỡn lồng ngực gầy gò của mình. Nói, phải, tên to con cười nhạo. Mày dám sao? Có thể nói cậu ta hoàn toàn không coi lời uy hiếp vừa rồi của Ôn Chỉ Sơ ra gì. Một lần nữa giơ tay vỗ vào má cậu. Cái vỗ này không mạnh lắm, nhưng âm thanh lại hết sức rõ ràng. Đập vào tai đến đau đớn. Giờ này ngày mai mang 500 đồng đến đây. Đừng quên đấy. Nói xong cậu ta và tên gầy gò cùng nhau rời đi. Ôn Chỉ Sơ đứng im tại chỗ, hai tay nắm thành nắm đấm, lồng ngực gầy yếu phập phồng. Bắt nạt người quá đáng. Họ đều là học sinh cùng khối. Đám người đó không có. Sao cậu có thể có? Há miệng đã đòi 500. Cậu tự biết tính tình mình dễ bị bắt nạt. Nhưng con thỏ nóng này cũng có thể cắn chết người. Sống lưng nãy giờ vẫn khom lại của Ôn Chỉ Sơ thẳng tắp lên. Gọi họ, chờ một chút, thời tiết mùa hè nóng bức. Tên to con kia đã cởi Iota Á Sigma viết thường đồng phục bên ngoài. Lộ ra cánh tay đầy cơ bắp. Sao? Ôn Chỉ Sơ lấy hết can đảm. Đằng trước có bậc cửa. Nhớ nhấc cao chân. To con, ông mày không bị mù. Mặc dù không quan tâm cho lắm, nhưng lời lúc nãy của Ôn Chỉ Sơ vẫn khiến người ta hơi lo ngại. Tên gầy đi bên cạnh mở miệng nói. Ngày mai chúng ta cướp tiền của tên mập lớp 2 kia đi. To con không hiểu. Tại sao? Mày không sợ nó báo giáo viên thật à? Nó á, lại châm chọc. Nó là cái loại đàn bà nhát gan. Ông đây cho nó thêm 8 lá gan nó cũng không dám. Tiếng bước chân của hai người càng lúc càng xa, nhưng tiếng cười chế nhạo vẫn lặp đi lặp lại trong đầu Ôn Chỉ Sơ. Không còn mấy tên đầu gấu trong trường. Phòng dụng cụ sau khi tan học yên tĩnh không ít. Không biết bao lâu sau, một âm thanh nhỏ bé yếu ớt đột ngột vang lên trong không gian yên tĩnh. Tôi không phải người nhát gan. Ôn Chỉ Sơ lủi thủi đi trên sân trường. Sau khi bố mẹ qua đời cậu được người thân thay nhau nuôi dưỡng. Nhưng mười mấy năm qua, cậu không khác gì một quả bóng da, bị từng nhà đá qua đá lại. Cậu biết mình là kẻ ăn nhờ ở đậu, biết người thân chê mình phiền phức. Cũng vì muốn người thân nhìn mình thuận mắt hơn chút nên cậu chưa bao giờ dám làm loạn. Từ nhỏ đã rèn cho chính mình phải biết nén giận, làm việc gì cũng cẩn thận từng ly từng tí. Hiện tại cậu đang sống nhờ nhà cô mình. Hôm nay là sinh nhật em họ nên cậu muốn bày tỏ một chút gì đó. Thế nhưng vừa rồi, vài đồng bạc ít ỏi cậu dành dụm để mua quà cho em cũng đã bị cướp mất. Ôn Chỉ Sơ buồn bã đứng ở đầu phố. Trong lúc nhất thời không biết nên về nhà thế nào. Bỗng nhiên bên cạnh truyền đến một giọng nói rất khoa trương. Kết hợp với sự non nớt của chủ nhân, giọng nói ấy khiến nó càng thêm màu mè. Cái gì? Nó dám đoạt phụ nữ của tao sao? Chúng ta làm gì đây? Đại ca, nó dám truyền giấy cho Trương Giai Ninh. Đi, chúng ta quay lại chặn đường nó. Đại ca, anh đừng nóng giận. Ai ngờ học sinh tiểu học kia giơ tay lên. Nói, tao hắc hóa rồi. Ôn Chỉ Sơ yên lặng nghiêng đầu. Nhìn yêu hận tình thù của học sinh tiểu học. Cậu lắc đầu, tuổi còn nhỏ đã học được cách đánh nhau vì thứ mình thích. Ai ngờ hai cậu học sinh tiểu học vừa hắc hóa kia nhấc chân muốn đi sang đường ngay. Lông mày Ôn Chỉ Sơ giật nảy một cái. Tiến lên ngăn cản theo bản năng. Đang đèn đỏ, giọng nói của cậu không lớn lắm. Thậm chí có thể nói là rất nhỏ nhẹ dịu dàng. Nhưng hai cậu học sinh tiểu học bị người ta dạy dỗ chắc chắn không vui vẻ. Anh thì biết gì chứ? Bên đầu Ôn Chỉ Sơ chậm rãi hiện lên dấu hỏi chấm. Cậu học sinh tiểu học được gọi là đại ca, nói, anh hùng là kẻ làm điều khác người. Nói xong, nhân lúc Ôn Chỉ Sơ không chú ý, hai cậu nhóc chui qua cánh tay Ôn Chỉ Sơ. Này, cậu bị hù dọa vội vàng quay người lại xem. Ai ngờ hai học sinh tiểu học cũng thừa dịp cậu xoay người chạy thẳng xuống lòng đường. Mau quay lại, Ôn Chỉ Sơ nhất thời luống cuống tay chân. Muốn giơ tay kéo cậu nhóc gần nhất quay lại. Nhưng bàn tay chỉ sượt qua được cặp sách in hình siêu nhân điện quang. Đèn đỏ chói mắt treo trên cao. Xe cộ vun vút lao trên đường cái. Hai cậu học sinh đeo cặp sách bỗng nhiên nhảy ra giữa đường. Làm tài xế trở tay không kịp. Chỉ thấy hai thân thể nhỏ bé chạy xuyên qua đường. Khiến người ta nơm nớp lo sợ. Da đầu tê dần. Ôi! Trẻ con nhà ai đang chạy trên đường thế kia? Có mấy người đứng bên đường ý thức được chuyện gì đó nên cao giọng gọi. Sau đó tiếng còi chói tai vang lên. Chỉ thấy một chiếc xe tải chở hàng hóa mất kiểm soát lao về phía hai học sinh tiểu học. Bởi vì hai đứa trẻ lao ra quá bất ngờ nên tài xế không kịp phanh lại. Con người Ôn Chỉ Sơ co lại. Tiếng còi chói tai và giọng nói của mọi người từ bốn phương tám hướng truyền tới khiến đầu cậu như muốn nổ tung. Không được, câu nói không được này không biết là cậu đang muốn nói với hai học sinh tiểu học trên đường kia hay là với chính mình. Những ý nghĩ mâu thuẫn nhau không ngừng kêu gào trong đầu cậu. Thời gian của đèn đỏ không ngừng đếm ngược, nhưng khoảng thời gian đấy lại khiến cậu cảm thấy vô cùng dài. Cậu cũng không biết mình đã suy nghĩ bao nhiêu lâu. Cứ thế mà phi xuống lòng đường, hình ảnh phản chiếu của đèn đỏ chợt lóe lên trên gương mặt trắng như ngọc của thiếu niên. Cậu học sinh kia, mau quay lại, người ở phía sau đang gào thét cái gì? Ôn Chỉ Sơ cũng không nghe rõ. Thiếu niên đón lấy ánh sáng hoàng hôn, sợi tóc tung bay theo gió, bóng lưng vững chãi đầy quyết tâm. Chân của cậu thế mà lại không bị dọa đến mức run rẩy như cậu tưởng tượng. Nhưng nếu hỏi cậu có sợ không, Ôn Chỉ Sơ có thể khẳng định ngay. Đờ mờ, cậu sợ muốn chết. Hành động chạy ra này có lẽ đã dùng hết tất cả dũng khí cả đời của cậu. Bánh xe ma sát với mặt đường. Tiếng thét chói tai của mọi người xung quanh. Còn cả tiếng khóc lóc không xa của mấy đứa trẻ. Ôn Chỉ Sơ ngã xuống đất. Không còn nghe được bất cứ thứ gì nữa. Máu tươi dần nhuộm đỏ lên bộ đồng phục đã bị tẩy đến trắng bệch của thiếu niên. Không ngừng lan tràn, cuối cùng lớp vải mỏng manh đó không thể thấm nổi dòng máu đỏ sậm. Đành để mặc cho chúng rơi xuống đường nhựa, chuyển thành màu đen, toàn thân Ôn Chỉ Sơ đau đến chết lặng. Không thể động đậy cũng không thể nói thành tiếng. Đôi mắt rõ ràng mở to nhưng lại chỉ nhìn thấy một màu đen kịt. Không còn thấy được bất cứ sự vật nào. Nếu như cậu có thể nhìn thấy, có lẽ cậu sẽ biết được rằng, thời gian suy nghĩ mà cậu cho rằng là dài dằng dặc ấy. Chẳng qua chỉ có một giây, có phải cậu đã trở thành anh hùng một lần rồi hay không? Cậu có thể nói mình không phải là kẻ nhát gan được rồi chứ? Thiếu niên chỉ cảm thấy không khí trong lồng ngực mình ngày càng ít. Rên một tiếng cũng làm cậu đau đến muốn chết đi. Cuối cùng không thể chịu nổi đau đớn như ác quỷ tra tấn. Thiếu niên nhắm mắt lại. Ôn Chỉ Sơ, mày rất dũng cảm. Hôm nay trên đường lớn ở thành phố chúng ta đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông. Hai học sinh tiểu học không có ý thức an toàn, chạy ra đường khi đèn đỏ đang bật, suýt bị xe tải đâm vào. Trong thời khắc ngàn cân treo sợi tóc được một học sinh cấp 3 cứu. Học sinh cứu người, Ôn Chỉ Sơ, tử vong tại chỗ. Ôn Chỉ Sơ mở to mắt nhìn trần nhà trên đỉnh đầu. Chớp mắt hai cái, đây chính là thiên đường sao? Xem chừng thiên đường trang trí cũng chẳng ra sao. Bức tường kia còn bị chóc sơn rồi kìa. Một âm thanh máy móc bỗng nhiên vang lên trong đầu. Đây không phải thiên đường. Ôn Chỉ Sơ đang định hoạt động thân thể. Cứng đờ trong nháy mắt. Địa ngục sẽ có tường chóc sơn sao? Không, đây không phải là trọng điểm. Trọng điểm là cậu đã cứu người mà còn phải xuống địa ngục. Hệ thống, nơi này cũng không phải địa ngục. Ôn Chỉ Sơ bị hù dọa. Bật dậy từ trên giường. Ai đang nói thế? Hệ thống, tôi. Ôn Chỉ Sơ nhìn khắp bốn phía. Một nửa người cũng chẳng thấy đâu. Nhưng cũng may là không có. Nếu có nửa người thật chắc cậu đã bị dọa chết rồi. Ôn Chỉ Sơ như một con heo xoay người trên giường. Nuốt nước miếng. Hơi sợ hãi bắt đầu tìm kiếm người thứ hai trong căn phòng. Dưới chăn, sau cửa, tìm một vòng vẫn không thấy ai. Còn đang định đi tìm trong thùng rác. Hệ thống, thấy không có người nào. Ôn Chỉ Sơ mới nhẹ nhàng thở phào ngồi lại trên giường. Hóa ra là cậu nghe nhầm. Hệ thống, cậu không nghe nhầm, là tôi đang nói. Ôn Chỉ Sơ sững sờ. Sau đó sắc mặt thay đổi nhanh chóng. Chấn động não. Hệ thống, cậu mới bị chấn động não ấy. Tôi là hệ thống. Vì ngăn không cho thiếu niên mở miệng tiếp tục xúc phạm nó. Hệ thống dứt khoát giới thiệu toàn bộ về mình. Hệ thống, tôi là hệ thống trói định của cậu tại thế giới này. Cậu ở thế giới ban đầu đã chết. Chủ thần thấy cậu đáng thương nên chọn cậu đến đây làm nhiệm vụ. Sau khi Ôn Chỉ Sơ hết ngạc nhiên, vẫn không quên nghi ngờ hỏi. Nhiệm vụ gì? Hệ thống, nhiệm vụ của nhân vật phản diện. Bây giờ cậu chính là nhân vật phản diện của thế giới này. Nhiệm vụ của cậu là phải khiến cho nhân vật chính gặp khó khăn. Cậu chính là chướng ngại vật ngăn cản nhân vật chính đến với thành công. Là một con ốc trong kịch bản. Cuối cùng bị nhân vật chính dẫm đạp lên lưng để bước qua. Ôn Chỉ Sơ giơ tay cắt đứt. Tôi có một câu hỏi. Hệ thống, câu hỏi gì? Vẻ mặt Ôn Chỉ Sơ rất thật thà. Đúng là chủ thần thấy tôi đáng thương chứ không phải đáng hận chứ. Hệ thống, chuyện này không quan trọng. Quan trọng chính là cậu phải hoàn thành nhiệm vụ của nhân vật phản diện. Sau đó nhận được kết cục phải ra đường cái mà ngủ. Ôn Chỉ Sơ từ nhỏ đã được mẹ dặn do thân thể con yếu đuối không được ngủ trên đường cái. Vậy tôi không làm nhiệm vụ của nhân vật phản diện nữa. Hệ thống, vậy cậu sẽ bị mất hết tiền tài. Ra đường cái ngủ sớm hơn dự định. Ôn Chỉ Sơ, cho dù thế nào cũng phải ra đường cái ngủ. Chỉ là sớm hay muộn mà thôi. Âm thanh máy móc của hệ thống vừa dứt. Trí nhớ không thuộc về cậu bắt đầu nối đuôi nhau đi vào đầu. Nhân vật phản diện cậu xuyên vào trong cuốn sách này cùng tên cùng họ với cậu. Bởi vì thầm mến hoa khôi khối dưới mà người ta lại thích nhân vật chính Tần Gia Thụ nên ngày nào cũng tính toán giở trò với nhân vật chính. Nhân vật phản diện này vốn là con trai của một nhà giàu mới nổi. Tốn không ít tiền mới cho con mình vào học nhất trung. Nhưng bởi vì là con trai một nhà giàu mới nổi, nên cậu ta luôn dùng mắt chó coi thường người khác. Mình không học nhưng lại coi thường các bạn học cùng lớp. Tính cách xấu xa lại còn đáng khinh. Lúc nào cũng có câu cửa miệng. Học giỏi thì để làm gì? Về sau cũng chỉ có thể làm công nhân cho bố tao thôi. Có thể nói đây là một người rất giỏi khiến cho người khác ghét bỏ. Nhưng nào ngờ nửa tháng trước bố mẹ cậu ta gặp tai nạn xe cộ. Người cũng đã mất, nhưng tai nạn này là do họ gây ra, làm cho người khác bị thương. Vì thế phần lớn tài sản đều phải mang đi bồi thường. Số tiền ít ỏi còn lại cũng đã tiêu hết trong tuần trước. Ôn Chỉ Sơ đứng dậy đi một vòng trong phòng. Trong phòng khách đầy rác rưởi. Trên bàn trà còn có không ít vỏ gói mì tôm. Lúc này trên người cậu không còn một đồng nào cả. Bắt đầu lúc trời đã sập. Hệ thống, thiếu niên, cậu sẵn sàng nhận nhiệm vụ chưa? Ôn Chỉ Sơ cẩn thận từng ly từng tí đặt câu hỏi. Tôi có thể thoát khỏi trói buộc không? Hệ thống, không thể. Tôi khuyên cậu nhanh chóng thu hồi ngay suy nghĩ nguy hiểm này. Ôn Chỉ Sơ hơi suy sụp ngồi xuống sofa. Hai bàn tay nắm chặt lấy nhau. Lo lắng không yên trong lòng ngày càng lan rộng. Cuộc sống không quen thuộc nơi này khiến người ta sợ hãi. Ôi, hệ thống, người trẻ than thở gì chứ? Ôn Chỉ Sơ, hệ thống, ký chủ thường hay đặt một cái tên dễ gọi cho hệ thống của mình. Tôi đem phần vinh hạnh đặc biệt này giao cho cậu đấy. Ôn Chỉ Sơ không thèm suy nghĩ. Chấn động não, hệ thống, cậu có biết lịch sự là gì không hả? Sau đó hệ thống mới cố kìm nén tâm trạng của mình. Hệ thống, tôi rộng lượng cho cậu thêm một cơ hội. Mong là cậu biết quý trọng nó. Ôn Chỉ Sơ không nghĩ ra được. Mở miệng hỏi thăm ý của đối phương. Thế cậu muốn tên thế nào? Hệ thống, có phong cách quốc tế chẳng hạn. Khiến ai nghe thấy cũng phải ồ à vài tiếng. Cậu cũng có thể coi tôi là người bạn tri kỷ. Trước kia cậu thường nói chuyện với ai? Có thể dùng tên họ là nguồn gốc cho tên của tôi. Nhưng quan trọng là đừng quên ý chính ban đầu. Phải vừa thời thượng lại vừa gần gũi. Ôn Chỉ Sơ im lặng một hồi. Sau đó một cái tên rời khỏi miệng. Thiên Miêu Tinh Linh. Ban đầu tác giả để là Thiên Miêu Tinh Linh. Tiên Mao Trinh Linh. Nghĩa là Temo Jenny. Là thông minh được phát triển bởi tập đoàn thương mại điện tử Alibaba. Nhưng sau đó vì sợ dính bản quyền tên nên đổi thành Tiên Mèo Trinh Linh. Mèo là mèo, tiếng kêu của mèo, Hán Việt cũng là miêu. Cách chương.